Động Huyền bị miễu sát. Giờ khắc này, toàn bộ thần sơn ngạn tộc hết thảy cường giả trực tiếp mộng bức. Đây chính là Động Huyền a. Cứ như vậy bị miễu sát rồi. Mà lại, là trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Diệp Huyền trước mặt, người áo đen đã sợ tè ra quần. Thật sợ tè ra quần. Đó là trực tiếp miễu sát Động Huyền cảnh a. Cái này cỡ nào thực lực khủng bố. Diệp Huyền sau lưng, nữ tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không đúng, phải nói, nàng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bút trong tay, nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, còn có thật sâu kiên kỵ. Đúng lúc này, một nữ tử từ nơi xa chậm rãi tới. Người tới, chính là Bắc Ngạn. Nhìn thấy Ngạn Bắc, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn liền sợ gặp được loại kia máu chó nội dung cốt truyện, tỉ như, khi hắn lúc đến, Ngạn Bắc bị làm sao vậy? Còn tốt, đại đạo bút không có làm loạn an bài. Đại đạo bút. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngạn Bắc hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền đi đến Ngạn Bắc trước mặt, ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta cùng ngươi tới Ngạn tộc, vì sao không tin ta? Ngạn Bắc nói khẽ, ta thật không biết ngươi lợi hại như vậy. Diệp Huyền cười nói, hiện tại biết không? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi đều đã có người thích. Diệp Huyền nhíu mày, ta có khả năng nhiều ưa thích mấy cái a? Mọi người. Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi tại sao có thể dạng này? Diệp Huyền mỉm cười, trước không thảo luận vấn đề này, để cho ta trước cùng gia tộc của ngươi nói chuyện. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía một bên còn quỳ người áo đen, ngươi đại biểu Ngạn tộc sao? Người áo đen liền vội vàng lắc đầu, không, ta cấp bậc không đủ. Tộc trưởng cùng ngươi đàm. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nhường ngươi tộc trưởng ra tới. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên từ một bên đi tới, người tới, chính là Ngạn tộc tộc trưởng Ngạn Nam. Ngạn Nam nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt chỗ sâu có một tia kiên kỵ, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền. Ngạn Nam trầm giọng nói, ta Ngạn tộc cùng các hạ không oán không cừu. Diệp Huyền lắc đầu, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta tới đây, là vì Ngạn Bắc. Ngạn Nam nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta muốn dẫn nàng đi. Ngạn Nam yên lặng một lát sau, nói, ta có khả năng cự tuyệt sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có khả năng thử một chút. Ngạn Nam. Người áo đen đột nhiên nói, các hạ, chúng ta có thể nói đạo lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, hôm nay ta không muốn giảng đạo lý. Người áo đen. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc có chút lưỡng lự. Một bên, Ngạn Nam đột nhiên nói, các hạ, thực lực ngươi mạnh, ta Ngạn tộc không dám ngăn ngươi. Nhưng ngươi có biết, ngươi như mang nàng đi, sẽ cho ta Ngạn tộc mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ngạn Nam thấp giọng thở dài, các hạ hẳn phải biết, ta Ngạn tộc thờ phụng cổ thần, mà miếng cách 10 năm, ta Ngạn tộc đều cần hướng cổ thần hiến tế thần nữ. Diệp Huyền nhìn xem Ngạn Nam, có chút không vui, cho nên ngươi liền để ngươi nữ nhi tố thần nữ. Ngươi so cha ta còn biến thái. Nam tử áo xanh. Ngạn Nam cười khổ, cũng không phải là ta muốn cho Ngạn Bắc làm thần nữ. Mà là cổ thần chọn trúng nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc khẽ gật đầu. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh dần, cái gì cổ thần biến thái như vậy? Nghe vậy, Ngạn Nam vẻ mặt lập tức biến đổi, các hạ, nói cẩn thận. Diệp Huyền mặt không biểu tình, các ngươi nói tới cái kia cổ thần ở nơi nào? Ta tới cùng hắn đàm. Ngạn Nam do dự một chút, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Ngạn Nam lúc này làm một cái thủ hiệu mời, mời đến đỉnh núi đàm. Diệp Huyền gật đầu. Mọi người hướng phía đỉnh núi đi đến. Trên đường, Ngạn Bắc đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng nữ tử kia, sau đó nói, nàng vì sao đi theo ngươi? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết nàng. Ngạn Bắc gật đầu, nàng là Tu La Thành Tú Phạm. Cùng Tu La Thành náo mâu thuẫn, rời đi Tu La Thành. Tu La Thành. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Tú Phạm, hắn không nghĩ tới, nữ tử này lại là Tu La Thành. Tú Phạm thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Đúng lúc này, mọi người đã đi vào đỉnh núi, Tại Ngạn Nam dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào một chỗ tế đàn trước, tại cái kia trên tế đàn, có một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng kia cầm trong tay trường mâu, không giận tự uy. Ngạn Nam đối pho tượng cung kính thi lễ, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm rãi đi đến pho tượng kia trước mặt, lúc này, pho tượng kia đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, pho tượng kia vậy mà mở hai mắt ra. Pho tượng tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt hờ hững, tựa như là đang nhìn sâu kiến. Nhìn thấy pho tượng này mở hai mắt ra, giữa sân, những ngạn tộc đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến, ngay lập tức chậm rãi quỳ xuống. Ngạn Bắc do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, nhìn thấy Diệp Huyền nụ cười, Ngạn Bắc trong lòng không hiểu an lòng, nàng chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, giờ khắc này. Trước mắt này tôn cổ thần giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc này, cái kia cổ thần đột nhiên mở miệng, ngươi thấy ta, không quỳ. Nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tôn cổ thần, cười nói, ta thấy cha ta đều không quỳ, ngươi tính là cái gì? Nam tử áo xanh. Cổ thần hai mắt híp lại, sau một khắc, chân trời đột nhiên tối xuống dưới, ngay sau đó, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ mà xuống. Đây là siêu việt động huyền cảnh khí tức. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Oanh! Nhất kiếm phá thương khung. Theo này nhất kiếm trùng thiên mà lên, chân trời cái kia cổ kinh khủng uy áp trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Cảm hư! Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ thần chân mày hơi nhíu lại, hắn đang muốn nói chuyện, nhất kiếm đột nhiên đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Pho tượng kịch liệt rung lên, sau đó dần dần rạn nứt. Diệp Huyền lôi kéo Ngạn Bắc quay người rời đi. Sau lưng, cái kia cổ thần đột nhiên mở miệng, không tuân theo thần, khinh nhận thần, chớ nói ngươi chẳng qua là đại đạo khí vận gia thân, coi như đại đạo bút bản tôn hộ ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Đại đạo bút! Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn cười khẽ, thần! Thật sự là hài hước! Bất quá là một đám thực lực mạnh mẽ một điểm sinh linh thôi. Cổ thần thanh âm càng ngày càng băng lãnh, ngươi dám nghi vấn cổ thần. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, ngươi đã từng cũng tin ngưỡng này cái gọi là cổ thần sao? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại lên, ta cho ngươi đổi một cái thần, ngươi có khả năng tín ngưỡng nàng. Ngạn Bắc có chút hiếu kỳ, ngươi nào? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Ta nhà Thanh Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta tín ngưỡng nàng đi. Ngạn Bắc do dự một chút, sau đó hỏi, nàng có bao nhiêu lợi hại? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch. Nói xong, hắn lôi kéo Ngạn Bắc hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngạn Nam đám người, cười nói, các ngươi cũng có thể tín ngưỡng Thanh Nhi. Nghe vậy, Ngạn Nam vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn nhìn thoáng qua một bên cái kia đã triệt để rạn nứt cổ thần pho tượng, làm một lễ thật sâu, mãnh liệt dập đầu, ta ngạn tộc chỉ sẽ tín ngưỡng một vị cổ thần, vĩnh viễn. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn bỏ qua cơ hội gì. Nghe được Ngạn Nam, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lôi kéo Ngạn Bắc rời đi. Lúc này, Ngạn Nam đột nhiên nói, từ giờ phút này, Ngạn Bắc không còn là ta ngạn tộc người. Ngạn Bắc thân thể khẽ rung lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, qua không được bao lâu, làm ngươi lại trở về lúc, ngạn tộc lúc này lấy ngươi làm vinh. Tin tưởng ta. Ngạn Bắc khẽ gật đầu. Hai người rời đi. Cái kia cổ thần đột nhiên nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, tầm mắt như băng, ngươi không muốn cho ta nói nhảm, ta hoan nghênh ngươi tới làm ta gọi Diệp Huyền, cầu nhầm vào. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Oanh! Cái kia tôn pho tượng trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạn tộc chúng cường giả. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, mang theo Ngạn Bắc cùng với cái kia Tú Phạm rời đi. Rời đi ngạn tộc không lâu sau, một người Mỹ Phụ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nhìn thấy này Mỹ Phụ, Ngạn Bắc lúc này đi tới, nàng giữ chặt Mỹ Phụ tay, nói khẽ, mẹ. Mỹ Phụ thấy Ngạn Bắc sửa sang lại một chút bên tai xốc xếch tóc hoa, nàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng tâm sự sao? Liền hai chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười, dĩ nhiên. Mỹ Phụ cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Mỹ Phụ đột nhiên nói, ngươi miễu sát một vị động huyền cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Mỹ Phụ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một vị cổ thần, không phải một vị động huyền cảnh có thể so với. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Mỹ Phụ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi hết sức tự tin, cũng hết sức phong độ nhẹ nhàng, khó trách nàng sẽ thích ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Mỹ Phụ lại nói, ngươi sẽ đối với nàng tốt, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. Mỹ Phụ nhìn thẳng Diệp Huyền, đây coi như là hứa hẹn sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tính. Mỹ Phụ cười khẽ, ngươi là một cái rất tốt người rất tốt, có thực lực, có tự tin, có nhân cách mị lực, khó trách nàng sẽ thích ngươi, có thể là, nếu có lựa chọn, ta hy vọng nàng không phải thích bên trên ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nói khẽ, bởi vì giống như loại người như ngươi, bên người nữ tử chắc chắn sẽ không ít. Diệp Huyền yên lặng. Mỹ Phụ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra, ta nói trúng. Ngươi ưa thích nữ tử, khẳng định không chỉ một người à. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này đều tại ta phụ thân. Mỹ Phụ nhíu mày, phụ thân ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói. Hắn làm cái gì phong ma huyết mạch, có được này huyết mạch người, trời sinh tính dù sao cũng hơi phong lưu. Ai? Ta rất nhiều thời điểm, cũng là có chút thân bất do kỷ. Nói xong, hắn trực tiếp kích hoạt lên phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Nam tử áo xanh. Khi nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch lúc, Mỹ Phụ vẻ mặt lập tức biến đổi, ngươi huyết mạch này cực kỳ đáng sợ. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lệ khí cùng sát khí. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Bởi vì huyết mạch này duyên cớ, bởi vậy, ta rất nhiều thời điểm sẽ khống chế không nổi phong lưu một chút. Ai, ta cũng phiền não. Phong ma trong huyết mạch tâm nhịn không được cả giận nói, ta giống như sẽ chỉ làm ngươi điên, nhường ngươi ma. Không để cho ngươi sắc a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mỹ Phụ nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, hết sức rõ ràng, nàng cũng không có tin Diệp Huyền chuyện ma quỷ. Diệp Huyền da mặt mặc dù dày, nhưng giờ phút này cũng không nhìn được mặt mo đỏ ửng. Lúc này, Mỹ Phụ thu hồi tầm mắt, nàng mỉm cười. Không thể không nói, ngươi đối nữ tử lực sát thương sát thực rất lớn, làm như ngươi loại này ưu tú người cũng da mặt dày lúc, thế gian này sợ là không có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản. Diệp Huyền. Mỹ Phụ nhìn về phía nơi xa Ngạn Bắc, nói khẽ, nhà đầu từ nhỏ mang rất nhiều, đặc biệt là tại bị cái gọi là cổ thần chọn trúng sau. Những năm gần đây, nàng qua hết sức khổ, ta hy vọng nàng có thể qua hạnh phúc. Nói xong. Nàng đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, xin nhờ. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ mang nửa nàng trở về. Mỹ Phụ nhìn xem Diệp Huyền, nếu như có thể mà nói, không muốn trở lại nữa. Gia tộc lạnh lùng, không có gì đáng giá lưu luyến. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mỹ Phụ sau khi rời đi, Ngạn Bắc cùng cái kia tú phạm đi tới Diệp Huyền trước mặt, Ngạn Bắc vẻ mặt có chút ảm đạm, hiển nhiên là không bỏ Mỹ Phụ. Diệp Huyền mỉm cười, về sau còn muốn trở về sao? Ngạn Bắc gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta liền trở lại. Ngạn Bắc nhìn về phía Diệp Huyền, xem như hứa hẹn sao? Diệp Huyền mỉm cười, tính. Ngạn Bắc cười nói, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ngạn tộc hướng đi, hắn hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu, một sợi hàn mang lóe lên, sau một khắc, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ thần thức trực tiếp bị chém đứt. Ngạn tộc, thần sơn phía trên. Ngạn Nam đột nhiên thu hồi tầm mắt, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vừa rồi liền là hắn đang quan sát Diệp Huyền, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lại bị Diệp Huyền phát hiện. Này thực lực của thiếu niên, so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này, một lão giả đi đến Ngạn Nam bên cạnh, hắn trầm giọng nói, tộc trưởng, thiếu niên kia, tuyệt không phải là người bình thường. Ngạn Nam hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay nắm chặt, ta làm sao lại không biết. Không thể không nói, hắn vẫn là rung động. Trước đó Diệp Huyền vậy mà miễu sát một vị động huyền cảnh a. Đó là động huyền cảnh. Vậy mà liền như thế bị miễu sát. Nội tâm của hắn, cũng là rung động lại mang theo hoảng sợ. Mà tại mới vừa, hắn đều có chút lưỡng lự muốn hay không trực tiếp đảo hướng Diệp Huyền, đi tín ngưỡng kia cái gì Thanh Nhi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cổ thần. Diệp Huyền là hết sức yêu nghiệt, thế nhưng, hắn càng sợ những cái kia cổ thần, phải biết, ngạn tộc có thể có hôm nay, cũng là bởi vì năm đó ngạn tộc thờ phụng cổ thần, theo cổ thần nơi đó đạt được liên tục không ngừng công pháp cùng một chút đặc thù tài nguyên tu luyện. Bởi vì những cái kia cổ thần đến đỡ, mới có bây giờ hoang vũ trụ thần sơn ngạn tộc. Có thể nói, vũ trụ này đỉnh cấp cường giả động huyền cảnh tại đây chút cổ thần trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Bởi vậy, hắn cuối cùng lựa chọn cổ thần bên này. Hắn không dám đánh cược. Nếu là cược thua, cái kia ngạn tộc liền thật vạn kiếp bất phục. Trọng yếu nhất chính là, này Diệp Huyền nói tới kia là cái gì Thanh Nhi? Hắn chưa từng nghe qua a. Này Thanh Nhi, hết sức rõ ràng liền là Diệp Huyền người sau lưng, thế nhưng, hắn làm động huyền cảnh, lại chưa từng nghe qua này cái gì Thanh Nhi. Hết sức rõ ràng, cái này người coi như là đại lão, sợ cũng chỉ là một cái đại lão. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cổ thân. Vững chắc a. Lúc này, hắn lão giả bên cạnh lại nói, tộc trưởng, chúng ta lựa chọn cổ thần. Mà vừa rồi thiếu niên kia đã khinh nhờn thần, cổ thần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, nói cách khác, chúng ta có thể muốn cùng thiếu niên kia đối đầu. Mà thiếu niên kia, cũng không đơn giản, chúng ta. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Ngạn Nam yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy thiếu niên kia có thể cùng cổ thần chống lại sao? Lão giả lưỡng lự. Ngạn Nam nói khẽ, có lẽ... Lần này đối ta ngạn tộc mà nói, là một cái cơ hội đâu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cổ thần. Vĩnh viễn thần. Một bên khác, chân trời, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, nhưng vẻ mặt có chút băng lãnh. Ngạn Bắc nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Tú Phạm, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút trực tiếp bay đến Tú Phạm trước mặt. Tú Phạm do dự một chút, sau đó tiếp nhận đại đạo bút, làm nắm chặt đại đạo bút trong nháy mắt đó, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng buông ra, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Huyền mỉm cười, rất khiếp sợ. Tú Phạm gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta thực hiện lời hứa của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, lúc này, Tú Phạm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta theo ngươi lăn lộn. Diệp Huyền. Tú Phạm lại nói, ta cũng có thể giết động huyền. Giết động huyền. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, cười nói. Cũng bởi vì chi này bút. Tú Phạm gật đầu, nàng làm một lễ thật sâu, từ hôm nay, ta nguyện làm trong tay ngươi đao. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu, ta không biết nhân phẩm ngươi. Tú Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chưa từng giết một người vô tội, chưa từng làm một thẹn tâm sự tình. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc yên lặng một lát sau, nói, nàng là Tu La Thành. Cũng là Tu La Thành hiện đảm nhiệm thành chủ chất nữ, nhưng ở mười mấy năm trước, nàng đoạn tuyệt với Tu La Thành, một đường giết ra Tu La Thành. Còn vì sao quyết liệt, việc này ta ngạn tộc điều tra qua, nhưng không có tra được. Diệp Huyền nhìn về phía Tú Phạm, vì sao đoạn tuyệt với Tu La Thành. Tú Phạm vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, súc sinh kia, giết ta mẹ đẻ, còn muốn làm bẩn ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, như lời ngươi nói có thể là thật. Tú Phạm nhìn thẳng Diệp Huyền, ta bằng vào ta máu cùng hồn phát thệ, nếu có nửa câu nói xạo. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền đại đạo bút, nếu có nửa câu nói xạo, bởi vậy bút diệt chi. Đại đạo bút khẽ rung lên. Oanh! Đột nhiên, Tú Phạm linh hồn kịch liệt rung lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút cho hắn phản hồi là, nữ tử trước mắt cũng không nói giả. Ngạn Bắc đột nhiên nói, nàng là rất khó nhìn thấy huyền âm thần thể, như tới sông tu, thắng qua 10 vạn năm khổ tu. Huyền âm thân thể. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Tú Phạm, rất nhanh, hắn cũng phát hiện này Tú Phạm thể chất, xác thực bất phàm. Ngạn Bắc đột nhiên lại nói, ngươi như thu hắn, chính là đối địch với Tu La Thành. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hai đạo khí tức quỷ dị đột nhiên cuốn tới. Âm âm. Trong nháy mắt, một luồng lệ khí cùng sát ý tràn ngập bốn phía. Hai tên động huyền cảnh. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Lúc này, hai tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Cầm đầu là một tên thân mang hắc bào lão giả, hai tay của hắn giấu tại trong tay áo, tầm mắt như đao, để cho người ta không rét mà run. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một lão giả này mang theo một cái mặt nạ sắt, thoạt nhìn có chút âm u. Hai trên người lão giả đều tản ra một cổ khí tức âm trầm. Cầm đầu áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Tú Phạm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, đặc thù huyết mạch. Huyết mạch. Mới vừa hắn đang cấp mỹ phụ kia biểu hiện ra huyết mạch về sau, hắn quên lại dùng đại đạo bút ẩn nấp, bởi vậy, này áo bào đen lão giả trực tiếp cảm nhận được hắn huyết mạch tính đặc thù, dĩ nhiên, cũng cảm nhận được cảnh giới của hắn. Bất quá, giờ phút này cảnh giới của hắn đã không phải là động huyền, mà là khôi phục được tri huyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tú Phạm, các ngươi Tu La Thành, ưa thích đặc thù huyết mạch. Tú Phạm gật đầu, vẻ mặt băng lãnh, ưa thích đặc thù huyết mạch cùng thể chất đặc thù, bởi vì Tu La Thành phương pháp tu luyện, đều là tương đối thiên môn, đi hết sức cực đoan. Một chút đặc thù huyết mạch cùng thể chất đặc thù là bọn hắn thích nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía áo bào đen lão giả, cười nói, nhường ta đoán một chút chúng ta tiếp xuống chuyện xưa, ngươi coi trọng ta đặc thù huyết mạch, bởi vậy, sinh ra ý đồ xấu, mong muốn chiếm lấy huyết mạch của ta, không đúng, ngươi không là nghĩ, mà là đã chuẩn bị muốn làm như thế. Đúng không? Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hết sức thẳng thắn, rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hạ phẩm nói, ta cảm thấy, này loại chuyện xưa tình tiết, quá máu chó. Ta cho ngươi đổi một cái chuyện xưa tình tiết, ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút? Áo bào đen lão giả thần sắc bình tĩnh, ngươi nói một chút, ta nghe một chút xem. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy, có được này loại huyết mạch người, sẽ là người bình thường sao? Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, sẽ không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngươi nhìn ta, bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến tri huyền cảnh, ngươi cảm thấy, ta sẽ là người bình thường sao? Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, khẳng định không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ta không chỉ thực lực mạnh mẽ, người sau lưng cũng rất cường đại, ngươi nếu muốn ra tay với ta, dù cho ta đánh không lại các ngươi, nhưng đằng sau ta còn có người, cũng chính là loại kia đánh con thì cha tới. Khi đó, ngươi Tu La Thành khả năng có tai họa ngập đầu đâu. Áo bào đen lão giả cười khẽ, lơ đễnh, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, ta chân tâm thật ý nói nhiều như vậy, ngươi sẽ nghe sao? Nói thực ra, ta chưa từng có trung thực như vậy qua. Áo bào đen lão giả cười nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Ha ha! Nói xong, hắn lắc đầu, người trẻ tuổi nên giữ khuôn phép. Thật tốt tăng cao thực lực, mà không phải lòe loẹt, bởi vì tại rất nhiều thời điểm, lòe loẹt không có bất kỳ cái gì dùng, liền như lúc này. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, xem ra, ngươi là dự định đi cái thứ nhất chuyện xưa phiên bản. Áo bào đen lão giả cười khẽ, ngươi huyết mạch, tại chúng ta mà nói, vạn năm khó gặp. Như thôn phệ ngươi huyết mạch, chúng ta tu vi nhất định phóng đại. Thứ hai, đến mức như lời ngươi nói chỗ dựa phía sau cái gì, ta lại hỏi ngươi, phía sau ngươi thế lực chẳng lẽ so ta Tu La Thành còn mạnh hơn sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta nói thật, đằng sau ta thế lực thật mạnh hơn Tu La Thành, ta có khả năng thề, ta thật không có lừa dối các ngươi nếu là làm ta, các ngươi sẽ rất thảm, ta thật không có lừa các ngươi. Ta cầu các ngươi tin tưởng ta một lần đi. Nói xong, hắn vội vàng gỡ xuống bên hồng bút, sau đó nói, đây là đại đạo bút, thật chính là đại đạo bút. Áo bào đen lão giả đột nhiên cười to, hắn chỉ Diệp Huyền, cười to, buồn cười, thật sự là buồn cười, tùy tiện cầm một nhánh phá bút tới nói với ta là đại đạo bút, ngươi là cho rằng ngươi ngốc vẫn là lão phu ngốc. Liền như ngươi loại này ai quy, còn muốn lừa dối lão phu. Ngươi thật sự là tại si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền. Lừa dối. Nghe tới này áo bào đen lão giả lời nói lúc, Diệp Huyền tâm tính trực tiếp sụp đổ. Hắn có khả năng thề, hắn chưa từng như này chân thành qua. Nhưng mà, lão đầu này lại còn cho là mình đang lừa dối hắn. Cái gì mau bệnh a? Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, ngươi không phải hết sức có thể lừa dối sao? Đến, tiếp tục lừa dối, ta lẳng lặng nhìn xem ngươi biểu diễn. Diệp Huyền lắc đầu, ta nhức cả trứng. Ngạn Bắc đột nhiên có chút hiếu kỳ, cái gì trứng? Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên cười lạnh nói, thế nào, không lừa dối rồi? Ngươi. Lời đến chỗ này. Áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì làm một điểm kiếm quang chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn giữa chân mày trước. Cảm hư. Một kiếm này là từ bốn kiếm hợp nhất. Khi nhìn thấy một kiếm này trong nháy mắt đó, áo bào đen lão giả toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều dựng lên. Khí tức tử vong. Hắn chưa bao giờ cách tử vong gần như thế qua, giờ khắc này, hắn biết hắn khinh địch. Đại đại khinh địch. Bởi vì khinh địch chủ quan, hắn trực tiếp bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy, căn bản là không có cách làm đến tốt nhất phòng ngự, chỉ có thể vội vàng bị động phòng ngự. Oanh! Cái kia vệt kiếm quang đột nhiên đâm vào áo bào đen lão giả giữa chân mày, trong nháy mắt, áo bào đen lão giả thân thể trực tiếp vỡ vụn, chợt hóa thành hư vô, nhưng linh hồn hắn lại điên cuồng nhanh lùi lại, mong muốn cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhưng mà... Diệp Huyền lại sớm đã ngờ tới, bởi vậy, làm áo bào đen lão giả linh hồn vừa mới lui trong nháy mắt đó, lại là nhất kiếm chém tới. Vẫn như cũ là trảm hư. Suy. Chui kiếm này trực tiếp chui vào áo bào đen lão giả giữa chân mày. Oanh. Áo bào đen lão giả linh hồn kịch liệt rung lên, trực tiếp bị định tại chỗ. Giờ khắc này, áo bào đen lão giả hai mắt trợn lên, như chung đồng, trong đôi mắt. Tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn không ngờ tới, chính mình lại bị một thiếu niên hai kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Áo bào đen lão giả bên cạnh cái kia động huyền cảnh cường giả giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng. Hai kiếm? Hai kiếm giết động huyền? Đây là điên rồi sao? Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng nói chuyện. Ta sợ ta trứng lại đâu. Thanh âm hạ xuống, áo bào đen lão giả trực tiếp bị xóa đi. Triệt để bị xóa đi. Mà lúc này, mặt khác gã cường giả kia điên cuồng nhanh lùi lại, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bút gọt ra. Suy. Một đạo đầu bút lông chạm ra, trong chớp mắt, tên kia động huyền cảnh cường giả trực tiếp bị xóa đi. Ngạn Bắc đều mở ngay người. Hai con mắt trợn đại đại. Trong mắt đẹp, là khó có thể tin. Tú Phạm nhìn thoáng qua Diệp Huyền bút trong tay, không nói gì. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày. Chân trời, một cái bóng mờ dần dần ngưng hiện. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, một bên Tú Phạm chau mày. Diệp Huyền nhìn về chân trời cái bóng mờ kia cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào. Hư ảnh yên lặng một lát sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày.

Nam Khánh nhận lấy danh sách, sau đó hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Nam Khánh vội vàng nói, Diệp thiếu gia khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, hắn mỉm cười, giờ khắc này, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được đã từng những lão hữu kia. Rời đi tiên bảo các về sau, Diệp Huyền đi vào huyền giới. Vừa tới đến huyền giới, cái kia Lý Lan liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy mà có chút, Lý Lan rất là xúc động, ngay lập tức tiến lên đón, Diệp công tử, người đã tới. Nói xong, hắn vội vàng để cho người ta nắm Diệp Huyền xe ngựa dắt đi qua. Diệp Huyền mỉm cười, Lý Lan tiền bối. Lý Lan liền vội vàng lắc đầu, tiền bối nhị chữ không dám nhận, ta sau ngươi hư trường vài tuổi, không bằng, ta gọi ngươi đại ca a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lý Lan ngượng ngập cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới có thể là vì tuyển nhận học viên. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lý Lan liền nói ngay, không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta huyền giới người, chỉ cần Diệp công tử coi trọng, đều có thể chiêu, ta huyền giới không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối như thế khẳng khái, ta nên như thế nào cảm tạ tiền bối đâu. Lý Lan giả bộ không vui, cảm giác cảm ơn cái gì. Không cần cảm tạ, nữ nhi của ta liền là quan huyền thư viện một thành viên, thay lời khác tới nói, ta cũng là quan huyền thư viện, đều là người một nhà, cảm giác cảm ơn cái gì. Hắn tự nhiên cũng có hắn tính toán nhỏ nhặt, hiện tại Lý Tuyết ngay tại quan huyền thư viện, nếu như Lý Tuyết cùng Diệp Huyền phát sinh chút gì đó. Ngoạ tào. Vậy không phải mình là kiếm bộn rồi. Phải biết, vị này Diệp công tử cũng không phải kia cái gì tiên cổ nguyên có thể so sánh. Chính mình cũng không thể giống tiên cổ đồng đôi phu phụ kia một dạng, cho nữ nhi của mình tìm phiền toái. Đây chính là hắn vì gì nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, thần đạo pháp điển chậm rãi bay tới Lý Lan trước mặt, tiền bối, ta biết ngươi bây giờ đem hắn toàn bộ nhớ kỹ. Bản này, thần đạo pháp điển là chú thích qua, giá trị càng cao. Lý Lan vội vàng tiếp nhận thần đạo pháp điển, sau đó làm một lễ thật sâu, đa tạ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi thần đạo pháp điển, sau đó nói, tiền bối, Lý Tuyết tại thư viện, rất tốt. Chớ có lo lắng. Lý Lan vội vàng nói, không lo lắng không lo lắng, nàng đi theo Diệp công tử ngươi vị này chính nhân quân tử, ta có gì có thể lo lắng. Liền coi như các ngươi phát sinh chút gì đó, cũng không có quan hệ, thật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta có khả năng đề một chút ý kiến sao? Lý Lan gật đầu, dĩ nhiên. Tiểu hữu có lời gì, cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền cười nói, Lý Tuyết rời đi tiên cổ tộc về sau, tiền bối có không đi xem qua nàng? Lý Lan sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, Lý Tuyết là một cái rất tốt nữ tử, cũng là một cái hết sức kiên cường nữ tử, thế nhưng, tại kiên cường nữ tử nội tâm đều là có mềm mại chỗ, nàng hết sức để ý ngươi. Ta biết, đại tộc thế gia ở giữa, thân tình đều tương đối nhạt, nhưng không có nghĩa là không có thân tình. Tiền bối nếu là có thể đi xem một chút nàng, cho nàng một điểm quan tâm, ta tin tưởng, nàng sẽ rất cao hứng. Mặc kệ là vì thân tình, vẫn là vì lợi ích, đều là có ích lợi rất lớn, không phải sao? Lý Lan yên lặng một lát sau, hơi hơi thi lễ, thụ giáo. Diệp Huyền cười nói, ta hoan nghênh tiền bối tùy thời tới quan huyền thư viện làm khách. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Lan yên lặng một lát sau. Quay người rời đi. Đi tới quan huyền thư viện. Vì sao đi? Đạo lý tự nhiên là rất đơn giản. Lý Tuyết bây giờ tại quan huyền thư viện, mà lại, cùng Diệp Huyền quan hệ tốt như vậy, một phần vạn nàng cùng Diệp Huyền phát sinh chút gì đó, hôm đó sau là huyền giới mang đến vô tận chỗ tốt. Thân tình. Lợi ích. Có lợi ích, liền có thân tình. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi huyền giới về sau, Diệp Huyền đi tới Ngôn tộc. Mà nói tộc tộc trưởng Ngôn Tu Nhiên sớm đã chờ ở cửa thành trước. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngôn Tu Nhiên liền vội vàng nghênh đón, hắn ông quyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Ngôn tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngôn Tu Nhiên cười nói, mấy ngày không gặp, Diệp công tử thực lực càng mạnh. Diệp Huyền mỉm cười, Ngôn tộc trưởng hẳn là biết được ta tới đây cần làm chuyện gì. Ngôn Tu Nhiên gật đầu, Diệp công tử nếu là muốn tuyển nhận học viên, cứ tới chính là, dĩ nhiên, ta cũng có cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ta Ngôn tộc có thể có mấy người gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Bất quá, ta cần muốn nhân phẩm cực tốt. Ngôn Tu Nhiên nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, những người này, ta tự mình chọn lựa. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn tộc trưởng tự mình chọn lựa, ta đây tự nhiên là yên tâm. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thần đạo pháp điển xuất hiện tại Ngôn tộc trưởng trước mặt. Ngôn Tu Nhiên lại là có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Ngôn Tu Nhiên cười khổ, Diệp công tử, ngày đó khuyển tử mạo phạm, may mà Diệp công tử đại nhân có đại lượng, mà gần đây, Diệp công tử lại dùng nặng như thế lễ đối đãi ta. Ta không mặt mũi nào ai. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đã từng sự tình, đã qua đi, vậy liền để nó đi qua. Chúng ta hẳn là hướng về phía trước xem, không phải sao? Còn nữa, ta ngày đó cũng thu ngươi 2000 vạn trụ mạch, cho nên, chúng ta lúc trước ân oán, thanh toán xong. Ngôn Tu Nhiên làm một lễ thật sâu, hôm nay có Diệp công tử này một lời, ta chính là thật yên tâm. Diệp Huyền cười nói, Ngôn tộc trưởng, tranh thủ thời gian xem xong này, thần đạo pháp điển, đi. Ta còn muốn đi tới nhà đâu. Ngôn Tu Nhiên mỉm cười, tốt. Nói xong, hắn tiếp nhận thần đạo pháp điển. Một lát sau, hắn đem thần đạo pháp điển trả nợ cho Diệp Huyền, rung động nói, vị này Tần Quan các chủ, làm thật là kỳ nhân vậy. Diệp Huyền gật đầu, gần với ta nhà Thanh Nhi. Ngôn Tu Nhiên kinh ngạc, còn có người so Tần Quan cô nương lợi hại hơn. Diệp Huyền mỉm cười, đến học biết phương diện, Thanh Nhi cũng là vô địch. Thanh Nhi, vĩnh viễn thần. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vĩnh viễn thần. Ngôn Tu Nhiên ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong lòng có phần hơi xúc động, vị này Diệp công tử mặc kệ là khí độ vẫn là đạo lý đối nhân xử thế, đều không có thế bắt bẻ. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời sau một đời mạnh a. Ngôn Tu Nhiên quay người rời đi. Rời đi huyền giới về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới vân giới. Mà lần này, không có người tới đón hắn. Diệp Huyền đi vào mây sơn nơi chân núi dưới, này vân sơn chính là vân giới hạch tâm chi địa, cũng là thần lam chỗ cư trụ, núi này có thể nói là vân giới cấm địa. Diệp Huyền vừa tới dưới chân núi, một lão giả liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền hoàng lễ, còn mời các hạ thông báo một tiếng thần lam giới chủ, liền nói Quan Huyền Thư Viện Diệp Huyền đến đây bái phỏng. Lão giả do dự một chút. Sau đó nói, thực sự thật có lỗi, giới chủ đang lúc bế quan, ta. Bế quan. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại khái phải bao lâu? Lão giả cười khổ, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả đột nhiên lại nói, Diệp công tử, mới vừa giới chủ truyền lời, hai ngày sau nàng liền xuất quan. Diệp Huyền mỉm cười, vậy bọn ta chờ. Lão giả gật đầu, được rồi. Diệp Huyền chỉ đỉnh núi, ta có thể lên đi sao? Lão giả có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, không thể sao? Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử xin cứ tự nhiên. Hắn nhìn ra được, thần lam đối Diệp Huyền là có hảo cảm, đã là như thế, mình cần gì đi xen vào việc của người khác? Diệp Huyền cười cười, sau đó trở về Vân Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi rất quạnh quẽ, nhìn một cái, mây mù lượn lờ, tự như tiên cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, dường như phát hiện cái gì, hắn hướng phía bên phải đi đến, rất nhanh, hắn tới đến một chỗ vách núi trước, tại trên vách núi đá, có khắc một câu, ai nói nữ tử không bằng nam. Nhìn thấy câu nói này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, một đường đi tới, phàm đại lão, căn bản là nữ tử. Còn có hai ngày.

ta cũng chẳng biết tại sao, ta chỉ biết là, ta vâng giới các triều đại tiên tổ phạm đi người, không một người hồi trở lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguy hiểm. Thần Lam gật đầu, rất nguy hiểm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi như nguyện ý cùng ta đi, có chỗ tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền nụ cười trên mặt đột nhiên tan biến, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên lạnh, không đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Lam hơi hơi ngẩn người, nhìn thấy Diệp Huyền đã tan biến ở chân trời, nàng vội vàng tan biến tại chỗ. Cuối chân trời, Thần Lam ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, nói rất hay tốt, ngươi vì sao sinh khí? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, chính ngươi muốn. Thần Lam chân mày to cau lại. Diệp Huyền nhìn xem Thần Lam, nghĩ không ra vậy liền chớ có suy nghĩ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, lúc này, Thần Lam đột nhiên giữ chặt hắn cánh tay phải, ngươi như không muốn đi, cũng không cần như vậy à. Diệp Huyền nhìn xem Thần Lam, cái này là ngươi nghĩ. Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đến cùng nói sai cái gì rồi? Diệp Huyền mỉm cười, nguyên bản, ta cho là ta cùng ngươi tính là bằng hữu, nhưng ta nghĩ sai. Ngươi nói nhường ta giúp ngươi một tay, ta cơ hồ đều không do dự liền đáp ứng, có thể ngươi lại nói phải cho ta chỗ tốt. Ta lại hỏi ngươi, ta giúp ngươi là vì chỗ tốt của ngươi sao? Ngươi đã nói chỗ, ta hỏi ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nếu nói trụ mạch, trên người của ta mấy quyển thần đạo pháp điển, mỗi bản giá trị hơn 100 triệu trụ mạch. Nếu nói thần vật, ta bên hông này bút chính là đại đạo bút, xem nơi đây vũ trụ, gì thần vật có thể cùng này bút so sánh? Nói xong, hắn đến gần Thần Lam, nhìn thẳng Thần Lam hai mắt, chỗ tốt. Ngươi nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thần Lam yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta lấy ngươi làm bằng hữu, mà ngươi đây. Đang khi nói chuyện, khắp nơi lộ ra xa lạ. Nếu như thế, ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi làm bằng hữu, cáo từ. Nói xong, hắn quay người liền muốn ngự kiếm rời đi. Thần Lam lại là gắt gao lôi kéo hắn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thần Lam, có chút không vui, ngươi muốn làm gì? Thần Lam do dự một chút, sau đó nói, là ta nói sai. Ngươi chớ muốn tức giận. Diệp Huyền mặt không biểu tình, một điểm thành ý không có. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta Quan Huyền Thư Viện vừa thành lập, hiện tại đang cần người, ngươi có muốn hay không vào ta Quan Huyền Thư Viện đâu? Phúc lợi nhiều hơn đâu? Thần Lam. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có nguyện ý hay không? Thần Lam yên lặng một lát sau, nói, ngẫm lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Hắn biết, việc này cũng không thể gấp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Thần Lam cô nương, ngươi vì sao một mực mang theo mặt nạ đâu? Thần Lam lãnh đạm nói, quá đẹp, phiền não. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ta cũng cần phải mang mặt nạ. Thần Lam nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, quá tuấn tú, phiền não. Thần Lam. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi Vân Mộ đi. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi theo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, chính là Thần Lam. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, kiếm tu, rất ít gặp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đẹp trai không? Thần Lam hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi có một chút không đứng đắn. Diệp Huyền. Lúc này, Thần Lam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, Diệp công tử, cái kia Vân Mộ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, biết ta tại sao đáp ứng cùng ngươi đi không? Thần Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì liền là nguy hiểm. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền sờ lên mặt mình, sau đó nói, ngươi vì sao muốn một mực nhìn lấy ta? Thần Lam lắc đầu, ngươi cái miệng này, đủ để cho vô số nữ tử luân hãm. Nói xong, nàng rất nghiêm túc nói, Diệp công tử, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng vô ác niệm cùng ý xấu, thế nhưng, ngươi hẳn là muốn chú ý một chút, đó chính là, nếu là không thích một nữ tử, liền chớ có để cho nàng đối ngươi có ấn tượng tốt. Rất nhiều nữ tử hết sức si tình, đối với các nàng mà nói, một khi xúc động, khả năng liền là nghiêng lấy hết tất cả, như đến đáp lại, cái kia còn tốt, mà nếu là không có đạt được đáp lại, vậy liền khả năng trầm luân hủy diệt. Diệp Huyền lắc đầu, thần Lam cô nương, lời của ngươi có đạo lý, có thể là, ta chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu, bạn rất thân, chỉ thế thôi. Nếu là hành vi của ta nhường ngươi có hiểu lầm, ta đây về sau tận lực chú ý một chút. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ta không có có hiểu lầm. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thần Lam nhíu mày, ta rất kém cỏi sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, có ý tứ gì? Thần Lam mặt không biểu tình, không có ý gì. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn dừng lại, cùng lúc đó, thần Lam cũng là dừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, chân mày to hơi hơi nhăn lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, nơi xa tinh không phần cuối, một đạo tàn ảnh đột nhiên tan biến. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mới vừa, có người đang theo dõi hắn cùng thần Lam. Thần Lam nhìn về phía Diệp Huyền, cường nhân của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là Tu La Thành. Thần Lam hơi nghi hoặc một chút, ngươi cùng bọn hắn có mâu thuẫn. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn mong muốn huyết mạch của ta. Thần Lam đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi huyết mạch. Cái gì huyết mạch? Diệp Huyền lắc đầu. Thần Lam hơi ngẩn ra, sau đó nói, không có thể nói sao. Diệp Huyền gật đầu. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta trước đó đối đãi ngươi thành tâm thành ý, nhưng ngươi có chút hiểu lầm, cho nên, như lời ngươi nói, ta vẫn là chú ý một chút đi. Về sau, ta một số bí mật vẫn là không nói cho ngươi cho thỏa đáng, để tránh ngươi hiểu lầm. Thần Lam có chút nộ, ta sẽ không hiểu lầm. Diệp Huyền lắc đầu, nhưng ta vẫn còn muốn chú ý nói chuyện hành động. Thần Lam cô nương, ngươi chớ có hỏi. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, thật sự là có chút tức giận, nhưng cũng không có phát tác lý do. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía nơi xa, Vân Mộ muốn tới rồi sao? Thần Lam hít sâu một hơi, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền. Hai người tiếp tục đi tới. Nhưng lần này, lời của hai người ít. Trước đó, Diệp Huyền sẽ chủ động tìm Thần Lam nói chuyện với nhau, nhưng đi qua sự tình vừa rồi về sau, Diệp Huyền đối Thần Lam bắt đầu duy trì khoảng cách nhất định, mặc kệ nói là lời vẫn là cái khác, đều có một loại khoảng cách cảm giác. Thần Lam mặc như băng sương, không nói một lời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, được sự giúp đỡ của Đại Đạo Bút, hắn thần thức trực tiếp quét mấy chục cái tinh vực, mà lần này, hắn không tiếp tục phát hiện có người theo dõi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại kẻ địch, đơn giản liền là cái kia cổ thần cùng Tu La Thành, cổ thần. Cổ thần. Diệp Huyền lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Cái kia cổ thần hẳn là sẽ không làm này loại chuyện trộm gà trộm chó, hết sức rõ ràng, liền là này Tu La Thành. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Xem ra, Vân Mộ chuyến đi về sau, đến đi một chuyến Tu La Thành. Hắn không thích tiềm ẩn kẻ địch, có kẻ địch, đương nhiên là trừ chi, bằng không thì, giữ lại ăn Tết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua một bên thần Lam sắc mặt băng lãnh, không nói câu nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vẫn là không có lựa chọn mở miệng, nữ nhân này giống như đang tức giận, vẫn là chớ trêu chọc cho thỏa đáng, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó lấy ra cái kia bản, sở từ, tiếp tục xem. Thần Lam nhìn thấy Diệp Huyền cầm sách dâng lên xem, cái kia vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Ước chừng một lúc lâu sau, thần Lam đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền cũng là vội vàng dừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa, ở phía xa sâu trong tinh không, có một đám mây sương mù, cái kia mảnh mây mù hiện lên ám hắc sắc, trong mây mù, lộ ra âm u cùng quỷ dị. Mây mù rất dày, tràn ngập ít nhất trăm vạn dặm, vượt ngang lấy toàn bộ tinh vực. Diệp Huyền biết, đây chính là cái kia Vân Mộ. Thần Lam nhìn xem cái kia mảnh mây mù, trong đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng. Thần Lam nói khẽ, đi. Nói xong, nàng hướng phía cái kia mảnh vân mộ đi đến. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Thần Lam tay, lắc đầu, có một chút điểm nguy hiểm. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, nó nói. Diệp Huyền gật đầu. Thần Lam trầm giọng nói, nó thật chính là đại đạo bút sao? Diệp Huyền yên lặng. Thần Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi không phải đã nói, đối xử mọi người muốn chí thành chí chân sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể là, mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là sợ ta hiểu lầm, sau đó đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu? Nếu là, ngươi tận có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu, ngươi liền bình thường cùng ta ở chung liền có thể. Diệp Huyền vẫn còn có chút lưỡng lự. Thần Lam có chút nộ, chớ do dự. Cho ta khôi phục như thường, ta vẫn là ưa thích trước đó ngươi. Nói xong, nàng chợt cảm thấy không đúng, nhưng lại không có cách nào thu hồi lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền. Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có tại lập dị, hắn nhìn về phía nơi xa, sau đó trầm giọng nói, hai vấn đề, này mảnh vân mộ, xác thực rất nguy hiểm, thứ hai, trong tay của ta khoản này, cũng đúng là đại đạo bút. Thần Lam trầm giọng nói, nguy hiểm tới trình độ nào? Diệp Huyền nhìn về phía Thần Lam, ngươi phải đi vào thật sao? Thần Lam gật đầu, phụ thân ta năm đó liền là tới đây, sau đó vừa đi không về. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đạo, ta đi vào trước. Nói xong, hắn quay người hướng phía cái kia mảnh vân mộ đi đến. Nhìn thấy một màn này, Thần Lam hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đi vào chung. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có đại đạo bút, cho dù có nguy hiểm, toàn thân trở ra, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Thần Lam lại là lắc đầu, như muốn đi vào, liền đi vào chung, bằng không thì, ngươi liền trở về. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền đi vào chung đi. Thần Lam gật đầu, tốt. Nói xong, hai người hướng phía cái kia mảnh vân mộ đi đến. Hai người mới vừa đi tới cái kia mảnh vân mộ trước, đột nhiên, mây mù màu đen tuôn ra động, sau một khắc, mây mù hướng phía hai phía tách ra, một đầu cự thạch thềm đá xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Diệp Huyền cùng Thần Lam nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người theo thềm đá đi đến. Rất nhanh, hai người tới một cơn lốc xoáy trước, cái kia vòng xoáy tựa như một cánh cửa, trong đó âm u vô cùng. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái bóng mờ kia đột nhiên khàn giọng nói, Thần Vương huyết mạch. Thanh âm hạ xuống, Thần Lam huyết mạch trong người đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực trực tiếp từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Oanh! Một cổ cực kỳ đáng sợ huyết mạch uy áp hướng thẳng đến bốn phía bao phủ ra. Thế nhưng, làm này cổ kinh khủng huyết mạch uy áp tiếp xúc đến Diệp Huyền lúc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, cái bóng mờ kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia chấn kinh. Thần Lam đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cũng có Thần Vương huyết mạch. Hư ảnh nhìn về phía Thần Lam, ngươi huyết mạch chỉ cảm thấy tỉnh sáu thành, còn chưa có tư cách hồi tộc. Thần Lam nhíu mày, hồi tộc. Hư ảnh mặt không biểu tình, xem ra, ngươi cũng không biết. Ngươi này nhất mạch tiên tổ, năm đó phạm sai lầm, bị giáng chức đến tận đây vũ trụ, năm đó tộc trưởng có lời, nếu ngươi chờ huyết mạch có thể thức tỉnh đến sáu thành trở lên, liền có thể hồi tộc, bằng không thì, vĩnh thế không được hồi tộc. Thần Lam trầm giọng nói, phụ thân ta trở về. Hư ảnh gật đầu. Thần Lam yên lặng. Đúng lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, ngươi huyết mạch mặc dù chưa giác tỉnh đến sáu thành trở lên, bất quá, ngươi tiềm lực vô tận, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể trở về tộc. Thần Lam nhìn về phía hư ảnh, có chút lưỡng lự. Hư ảnh nghiêng người, đi vào đi. Tiến vào bên trong, liền có thể hồi tộc, nhìn thấy ngươi phụ thân. Thần Lam nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, vẫn còn có chút lưỡng lự, đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nàng còn có một ít chuyện chưa xử lý tốt, chúng ta ngày khác trở lại. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Thần Lam tay xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại hai người. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cái bóng mờ kia đột nhiên khàn giọng đạo, người trẻ tuổi, thông minh người, thường thường chết cũng nhanh. Bất quá, ta cũng là có chút tò mò, ngươi là làm thế nào nhìn ra được vấn đề? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, phụ thân nàng như thật đã hồi tộc, làm sao có thể không cùng nàng liên hệ? Còn nữa, ngươi xem một chút hoàn cảnh này giống như là một cái như thường hoàn cảnh sao? Liền là kẻ ngu đều biết có vấn đề à? Ngươi lần sau bố cục, có thể hay không làm ánh nắng một điểm? Làm ăn mừng một điểm? Làm như thế âm u? Ngươi là tại Khôi Hài sao? Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ngươi khả năng đi không được. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cho rằng ta đi là đang sợ ngươi sao? Hư ảnh sửng sốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi hiểu lầm. Ta muốn đi, không phải sợ ngươi, mà là sợ chính ta nhiều tạo sát nghiệt. Hư ảnh cười khẽ, ngươi biết ngươi đối mặt là ai chăng? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi biết ngươi đối mặt là ai chăng? Hư ảnh mỉa mai, thế nào, muốn cùng so ta liều hậu trường? Ngươi trẻ tuổi, ta sợ ngươi liều không nổi. Lão tử đằng sau là thần cổ tộc ngươi nghe qua không? Ngươi cái này dế nhủi, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Diệp Huyền,